Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lại đi dạo một lát. Sở Nguyệt Nịnh còn đặt thêm một số đồ dùng khác, chẳng hạn như đồ trang sức lông xù và một số bút vở. Vệ Nghiên Lâm nhìn nhân viên cửa hàng vận chuyển từng món hàng, khó hiểu. Nịnh Nịnh, cửa hàng của cô còn định bán đồ chơi à? Không bán. Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt, nhưng tôi muốn khai quang chúng. Hà, Vệ Nghiên Lâm khó hiểu. Còn muốn khai quang, đồ chơi cũng có thể khai quang. Có thể chứ, Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Lúc đó nếu anh muốn, tôi có thể đưa cho anh một con búp bê Tây Dương. Thôi, không cần đâu, ba người trò chuyện rôm rả. Bỗng nhiên, trên chiếc tivi đen trắng trong cửa hàng phát một bản tin giải trí. MC Nam với giọng điệu có phần hớn hở. Tin tức sáng nay vừa được truyền đi. Con gái nuôi của phó hành chính ngân hàng Hối Phong bị bắt cóc. Quý vị khán giả có thể xem hình ảnh hiện trường đưa tin. Cảnh quay đầu tiên xuất hiện rất nhiều phóng viên. Camera liên tục chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Phó Bách Xuyên. Phó tiên sinh, chúng tôi nhận được tin tức. Nói rằng chiều nay 5 giờ có người nhìn thấy con gái ông bị bắt cóc. Xin hỏi có đúng vậy không? Xin hỏi đã báo cảnh sát chưa? Phó gia có thù địch với ai hay không? Mới có thể liên lụy con gái nuôi bị bắt cóc. Càng có tin đồn, vụ án hiện tại do tổ C sở cảnh sát Cửu Long thụ lý. Tình hình có đúng vậy không? Phó tiên sinh, ông có gì muốn nói không? Phó phu nhân, bà cũng có thể nói vài lời. DTVP Hà Tó phu nhân cố gắng đẩy micro ra. Phó Bách Xuyên trấn an vợ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, con gái tôi rất tốt. Hy vọng truyền thông không cần suy đoán vô căn cứ. Nói xong, ông giơ tay ra, màn hình hiện trường lập tức đen kịt. Ông chủ Hoàng nhìn bản tin tức này, lắc đầu, truyền thông thật là ai ai cũng cắn xé được. Chuyện này ầm ĩ như vậy, con gái của phó hành trưởng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vệ Nghiên Lâm cũng cảm thấy truyền thông quá đáng, đều là do truyền thông thổi phồng. Chỉ sợ kiếm hung thủ sẽ khó hơn. Nịnh Nịnh, nói xong, hắn đi xem cô gái đang hỗ trợ đóng gói dưới đất. Cô nói xem hung thủ có khó bắt không? Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Sở Nguyệt Nịnh đang cẩn thận đóng thùng. Nghe thấy tiếng động, cô ngước mắt lên, tầm mắt đầu tiên lướt qua chiếc tivi đen trắng. Người dẫn chương trình vẫn đang tò mò về việc con gái nuôi của phó hành trưởng có thực sự bị bắt cóc hay không. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày. Trước đây, cô đã nhìn ra Phó Phỉ Phỉ có vận đỏ tai ương. Cho rằng sẽ muộn một chút, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô đứng dậy vỗ tay. Giúp tôi đóng thùng một chút. Được thôi, Vệ Nghiên Lâm hai tay xoay chuyển, đặt một chồng quần áo lên bàn. Sau đó bắt đầu đóng thùng. Bóng đêm buông xuống, biệt thự nhà họ Phó bị bao trùm bởi bầu không khí u ám. Mọi người ở đây đều không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Đại Minh Châu. Quách Tiêu cầm tài liệu bước vào, ông đi quanh hiện trường, ông bà Phó lo lắng ngồi trên ghế sofa. Hắn đi đến đứng cạnh bàn làm việc, đưa tài liệu cho đồng nghiệp. Bonin, có điện thoại nào gọi đến không? Bonin lập tức đứng dậy. Báo cáo, đã 3 tiếng rồi, vẫn chưa có cuộc gọi nào. Đại Minh Châu ngồi không yên, lo lắng cắn móng tay. Phó Bách Xuyên thấy vợ mình đau khổ, vội vàng đi qua nắm lấy tay bà. Vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Quách sơ, bây giờ chúng tôi nên làm gì? Cầu xin cảnh sát nhất định phải giúp tìm được Phỉ Phỉ. Quách Tiêu trấn an cảm xúc của gia đình nạn nhân. Phó tiên sinh, xin ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, hắn ngồi xuống. Phó tiên sinh, dựa theo các vụ bắt cóc trong quá khứ, bọn bắt cóc thường sẽ gọi điện thoại đòi tiền chuộc trong vòng 2 giờ sau khi bắt cóc con tin. Nói xong, Quách Tiêu nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đã 3 tiếng rồi nhưng bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện. Cách Trương.